Thần y thích giết chóc, chương 7 tính tình ta không tốt, rất thích giết người. Góc truyện audio.com, ông nội đi thôi, trở về phòng con trị liệu cho ngài một chút thương tổn. Lăng lão gia tử trừng to mắt, cái chân gãy này của ông đã bị gãy hơn 2 năm, xương cốt đều sớm định hình, con còn có thể trị khỏi sao? Lăng Tiêu khóe miệng cười nhẹ, chỉ cần còn lại một hơi, người ở trên đời này không có ai con không trị được. Dứt lời, hắn đã đem Lăng lão gia tử kéo đến ngồi trên ghế nhà chính, hắn liền ngưng khí hóa châm thông qua vết thương xương cốt của Lăng lão gia. Không tới một phút đồng hồ, Lăng Tiêu thu tay lại. Ông nội, ngươi thử cử động một chút. Lăng lão gia tử nửa tin nửa ngờ đứng lên, hoạt động một chút gân cốt thân thể không khỏi chấn động. Ông trời của ta, chân của ta, chân của ta còn có thể đi lại. Được rồi, Tiêu Tiêu, y thuật của con so với cha của con còn cao minh hơn à, quá tốt rồi, cha con nếu là ở dưới suối vàng có biết rõ, khẳng định vì ngươi cao hứng. Lão gia tử dùng ống tay áo, lau đi nước mắt. Lăng Tiêu ấm áp cười một tiếng, lúc này, ngoài cửa đã chuyển đến từng đợt âm thanh ồn ào. Lăng lão gia tử giật mình, chẳng lẽ bọn họ đến gây sự sao? Lăng Tiêu vỗ vỗ phía sau lưng của hắn, trấn an nói. Ông nội cứ yên tâm, có con ở đây. Dứt lời, hắn quay người, hai tay đặt sau lưng rời đi, Lăng lão gia tử vội vàng đuổi theo. Ở bên ngoài cửa chính của Lăng gia, đã sớm tụ tập rất nhiều thôn dân Lăng gia thôn, không có trên 100 người, cũng có 80. Nguyên một đám trong tay, không phải cầm lấy thủng sắt cũng là cầm lấy chày cán bột mì còn có vung lấy dao phay. Ở trong đó, không ít người ở trên tay đều quấn. Một miếng vải, hiển nhiên những người này đều là bị Minh Thừa cắt đứa ớt một ngón tay. Họ Lăng, cái tên đáng chết nhà ngươi, cũng dám sai người khác cắt đứt ngón tay của chúng ta, ngươi quả thực khinh người quá đáng. Ngươi xem chúng ta thành thứ gì rồi, thật coi là chúng ta dễ bị ăn hiếp à, Lăng Tiêu còn chưa trả lời, Minh Thừa đã cầm theo một bao đồ vật cất bước đi về tới. Đều ồn ào cái gì, chán sống rồi đúng hay không? Uy phong của Minh Thừa, hiển nhiên còn ở trong lòng bọn họ, hắn vừa mở miệng thì mọi người liền hoảng sợ liền liên tiếp lui về phía sau, cùng nhau cầm trong tay, vũ khí, nhắm ngay Minh Thừa. Minh Thừa không thèm liếc mắt nhìn bọn họ một chút, đi thẳng tới trước mặt Lăng Tiêu. Thiếu chủ, tất cả 37 ngón tay, có một thằng nhãi con năm ngoái té chết, ta tìm phần mộ của hắn đem thi thể của hắn móc ra. Để lấy luôn một ngón tay cho đủ. Mời ngài kiểm tra, nói xong, hắn giống như đang muốn khoe khoang với Lăng Tiêu sự tích của mình, từ trong túi áo móc ra một xương ngón tay. Nụ cười kia của Minh Thừa làm thôn dân của Lăng gia thôn cảm thấy rùng mình. Tên ác ma này quả thực không phải là người. Lăng Tiêu lườm Minh Thừa một chút, liền đem ánh mắt hướng tới mọi người. Bên trong ánh mắt này của hắn mang theo một tia tiếc nuối. Từng có lúc Lăng gia phong quang vô hạn, năm nào trở lại trong thôn tế tổ chẳng phải được người người kính ngưỡng. Trước sau đều ăn nói nịnh bợ hay sao, vật đổi sao rời, những người này đã sớm quên mất uy phong của Lăng gia, ngược lại. Còn muốn dẫm lên một chân, lòng người, thật là đáng buồn, hắn thở dài một tiếng, sắc mặt lạnh nhạt nói, vì sao các ngươi bị cắt đứt ngón tay, trong lòng của mình phải. Rõ ràng, ta cũng không muốn nói nhảm cùng các ngươi, chuyện trước kia ta sẽ bỏ qua, từ nay về sau, Lăng gia thôn nghe theo ông nội của ta. Chấm, nhất thời mọi người sửng sốt. Ngươi nghĩ hay lắm, chúng ta tại sao phải nghe lời ngươi? Đúng đấy, ngươi sai người cắt đứt ngón tay của chúng ta còn chưa tính sổ với ngươi đây này. Mọi người đừng nghe hắn nói vớ nói vẩn, cùng tiến lên đánh chết tên nhóc khốn nạn này đi. Lăng Tiêu lạnh lùng liếc mắt qua, Minh Thừa cười hắc hắc liền lấy một đồng tiền xu bắn ra, một người ngã xuống mặt đất, máu tê chậm rãi chảy ra, những âm thanh ồn ào đều dần dần yên tĩnh. Đây chỉ là một đám tiểu nhân vật, chỉ có đôi lúc phách lối ngông cuồng, bọn họ tưởng mình là trời. Nhưng, chỉ cần gặp một chút lợi hại, bọn họ so với con kiến hôi còn muốn hèn mọn. Lăng Tiêu quay người đi, vào căn nhà cũ, ta không thích nói nhảm, nếu như các ngươi nhất định muốn chống đối. Tính tình ta không tốt, rất thích giết người. Giang Châu tập đoàn y nhân, mục y nhân vẻn vẹn ngủ 3 giờ, chuông báo vang lên nàng liền lập tức đứng dậy, vội vàng rửa mặt đeo lên những món đồ trang sức trang nhã. Trên mặt nàng toát ra một phần tự tin của một người phụ nữ thành thục. Bỗng nhiên, một chàng tiếng gõ cửa vang lên, cửa không có khóa, vào đi, một nữ thư ký đi vào, hướng về mục y nhân hơi hơi khom người. Tổng giám đốc hội đồng quản trị mời người đi qua một chuyến. Mục y nhân hít thở sâu một hơi, tôi đã biết, nói xong, nàng mang giày cao gót nhanh chóng đi tới phòng họp hội đồng quản trị. Trong phòng họp có 10 vị nam nữ trang phục khác nhau đang ngồi trong đó. Tuổi tác có khác biệt, mục y nhân trực tiếp đi vào vị. Chí tổng giám đốc, chư vị cổ đông, sáng sớm tìm tôi, không biết có chuyện gì.